cậu cũng chắc chắn rằng danh tiếng của Caster đã được xây dựng bằng cách đổ máu. Tôi thật sự hy vọng rằng tôi sẽ không phải đối mặt với cậu ta trong một trận chiến một ngày nào đó. Sunny nghĩ, cảm nhận một cảm giác lạnh lẽo mà cậu tuyệt vọng hy vọng không phải là một điểm báo. Thở dài, cậu cố gắng che giấu sự bất an này và hỏi, vậy tôi không cần phải lo lắng về việc họ trả thù chứ? Chàng trai trẻ thân thiện gật đầu. Hai tên vệ binh mà cậu đã làm nhục có thể sẽ thử làm gì đó riêng, nhưng sẽ không có phản ứng nào từ host, tập thể, cả. Nhưng tôi nghi ngờ rằng chúng sẽ làm gì. Chỉ cần đừng đối địch với chúng thêm nữa. Cậu đột nhiên trở nên nghiêm túc. Tuy nhiên, nếu chúng là Hunter, thợ săn, hoặc, tệ hơn nữa, một trong số Pathfinder, người tìm đường, thì ngay cả tên của tôi cũng không bảo vệ được cậu. Cậu sẽ chết ngay lập tức. Vậy nên, làm ơn, hãy cẩn thận với hành động của mình trong tương lai. Pháo đài này, theo một cách nào đó, cũng có thể nguy hiểm như thành phố bên ngoài, đặc biệt là đối với người có. À, tính khí của cậu, ý đó là gì chứ? Sunny muốn cãi lại, nhưng sau đó lại im lặng. Lừ, cậu thực sự có tính cách dễ thu hút rắc rối. Thừa nhận là lỗi của mình. Trong lúc cậu đang suy nghĩ lại về những lựa chọn trong cuộc sống, Cassie đột nhiên nói với giọng trầm, Caster, thật sự không có cách nào ra khỏi đây sao? Legacy kiêu hãnh nhìn cô và giữ im lặng một lúc lâu. Vẻ mặt của cậu ta trở nên trầm lặng, đôi mắt của cậu ta trở nên nặng nề và ảm đạm. Sau một lúc, cậu ta thở dài và nói, không có cách nào mà bất kỳ ai trong chúng ta có thể hy vọng đạt được. Cassia, hiện tại, đây là nơi chúng ta phải sống. Có lẽ một ngày nào đó sẽ có gì đó thay đổi. Nhưng hiện tại, hãy chăm sóc bản thân và cố gắng sống sót. Đứng lên, cậu ta liếc nhìn họ lần cuối và mỉm cười. Thật vui khi được gặp lại các cậu. Thật đấy, tôi sẽ để các cậu ăn tiếp nhé. Nếu không phiền, nếu cần gì trong tương lai, đừng ngần ngại tìm tôi. Phòng của tôi ở trong Tower of Dawn, Tháp Bình Minh, phòng riêng, tất nhiên là kẻ khốn đó có phòng riêng, rồi. Nói xong, Caster rời đi, để Sunny cuối cùng cũng có thể quay lại với bát món hầm của mình. Lúc này đã nguội lạnh, tuyệt vời, bữa sáng bị phá hỏng rồi. Cậu nghĩ giận dữ, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của tên Slipper cao lớn. Lỗi của cậu ta, tất cả là lỗi của cậu ta, không phải lỗi của tôi. Ừ, chắc chắn rồi, sao một lúc sau. Sunny nằm trên giường với đôi mắt nhắm nghiền. Tower of Dusk, tháp hoàng hôn, yên tĩnh và lặng lẽ. Đã đến lúc để cậu cho cái bóng của mình đi dạo. Hết chương.